Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình Thù của tác giả Việt Nga. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nguyệt Cầm lầm lũi vừa đi vừa khóc một lúc lâu mới thấy có chiếc xe ôm rẻ tới. Một giọng đàn ông quen quen cất lên. Nguyệt Cầm, là cô phải không? Lên xe đi. Lên xe rồi nói. Cô có nhầm không? Rõ ràng đây là tiếng của anh Thanh mà. Chẳng phải anh đã bị đuổi đi từ hơn một tháng trước rồi ư? Sao cô lại gặp anh ở đây? Thanh kéo chiếc khẩu trang bịt mặt ra rồi nói giọng gấp gáp. Không còn thời gian nữa đâu. Lên xe đi. Tôi sẽ chở cô ra bến. Nguyệt Cầm chỉ biết ngồi lên xe anh, mặt vẫn còn đẫm nước mắt. Đôi mắt sưng húp lên vì khóc. Đang đi chợt Thanh nói. Tôi đã theo dõi từ lúc mấy thằng đàn ông đó vào nhà cô. Chúng không để cho cô đi dễ dàng như vậy đâu. Tôi nghe thấy con Trà Giang nó nói với một thằng đàn ông ở cổng là phải bằng mọi cách giết chết con gái cô đấy. Hả? Anh nói cái gì? Anh không nghe nhầm đấy chứ? Không nhầm đâu. Tôi núp ở chỗ khuất nên đã nghe được toàn bộ câu chuyện của chúng. Con đàn bà đó không hề đơn giản, mà thực sự là một con rắn độc, một con ác quỷ đội lốt người. Giờ cô nghe tôi, tìm cách nào gửi đứa bé đi. Nếu để nó bên mình, kiểu gì cũng có ngày cô và con bé gặp nguy hiểm. Sao nó lại làm thế với tôi chứ? Đã nói rồi, nó muốn nuốt trọn cái gia tài của gia đình họ Mạc mà. Việc nó bảo cô để lại đứa bé trai là ý đồ của nó đấy. Còn con gái thì nó đâu có cần. Nhưng nó cũng không muốn cho con bé sống sót, vì sợ đêm dài lắm mộng. Thôi, tốt nhất là cô hãy rời xa mảnh đất Hà Nội này đi. Đi đâu đó càng xa càng tốt. Rồi sau này có cơ hội thì về tìm lại con sau. Cô ở đây ngày nào càng nguy hiểm ngày đó, nghe tôi đi. Nhưng còn mẹ tôi, chúng nói sẽ chở mẹ tôi ra bến xe Kim Mã. Tôi phải đến đó đón mẹ. Vậy thì phải nhanh lên mới được. Tôi thấy giờ người gặp nguy hiểm là cô và con gái, chứ không phải mẹ cô. Bắt mẹ cô chúng chả được cái gì. Trái lại, cô mới là người mà chúng muốn trừ khử. Nguyệt Cầm vừa ôm chặt lấy con, vừa khóc thút thít trên đường. Thanh cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Một lúc sau, cổng bên xe Kim Mã đã dần hiện ra. Dừng xe lại, anh nói. Trời ơi, con tôi, bọn chúng có làm gì con không? Còn thằng cu nữa đâu rồi? Sao con không mang nó theo? Chuyện dài lắm mẹ ơi. Lên xe rời khỏi đây đã. Hãy tránh khỏi nơi này càng xa càng tốt. Ở đây toàn là quỷ dữ thôi mẹ à. Anh Thanh thấy Nguyệt Cầm đã tìm được mẹ thì vui mừng nói. Đi thôi, chúng ta không có thời gian đâu. Bà Hòa níu lấy tay con gái tỏ vẻ lo sợ, nhưng Nguyệt Cầm đã trấn an mẹ. Mẹ đừng lo, anh Thanh là người tốt. Anh ấy sẽ giúp mẹ con mình. Lên xe đi mẹ. Hai mẹ con lên xe nhưng cô vẫn chưa biết đích đến của họ là đâu. Chợt anh Thanh nói. Tôi nghĩ cô nên quyết định nhanh lên. Thời gian không cho phép đâu. Nếu để đứa bé đi theo cô thì kiểu gì chúng cũng tìm đến và gây nguy hiểm cho cả nhà. Chỉ bằng cô hãy gửi nó ở một nơi nào đó. Không thể được. Có chết thì mẹ con cũng chết. Chứ tôi quyết không xa con đâu. Tôi xin anh hãy cứu mẹ con tôi. Hãy giúp chúng tôi thoát khỏi nơi này. Cô muốn đi xuôi hay đi ngược cũng được. Nhưng trước mắt phải lo cho an nguy của đứa bé đã. Cô quyết định nhanh đi. Nguyệt Cầm chợt bíu lấy tay mẹ hỏi. Mẹ ơi, làm thế nào bây giờ? Nếu con đưa con gái theo thì chúng sẽ tìm mọi cách truy sát, mà không mang theo thì biết gửi con ở đâu? Ở cái mảnh đất này, người tốt thì ít, người xấu thì nhiều. Bà Hòa im lặng giây lát rồi chợt nhớ ra điều gì nói. Về quê đã, ngày đêm nay mẹ con mình phải về nhà. Mẹ nghĩ kỹ rồi, chắc phải bán nhà ở quê đi thôi. Nếu mình còn ở đó thì sớm muộn chúng cũng tìm đến đó, chi bằng. Nhưng còn con gái con, mà bán nhà đâu có dễ hả mẹ? Chú Thắng hàng xóm cũng hỏi mua lâu rồi. Chú ấy muốn mua cho con trai nên cứ hỏi mẹ suốt. Nói lúc nào lên ở với con thì để lại cho chú ấy. Nhưng mẹ lắc đầu, giờ là lúc mình phải bán rồi con ơi. Ngưng một lát bà lại tiếp. Mẹ biết có một cô nhi viện cách nhà mình chừng hơn 20 cây số. Con có thể gửi con ở đó. Họ sẽ chăm sóc cho nó. gửi vào đó thì mình cũng không lo mất con, và vẫn còn có cơ hội tìm lại nó con ạ. Nhưng con chỉ sợ họ cho đi mất thôi mẹ ơi. Con sợ nó sẽ được người khác nhận nuôi thì hối cũng không kịp. Trước mắt cứ gửi nó vào đó cho an toàn đã. Bọn xã hội đen cũng không thể đến đó tắc oai tắc quái được. Mọi chuyện ổn ổn rồi tính sau. Anh Thành nghe có lý liền bảo Nguyệt Cầm. Bác nói đúng đấy. Trước mắt cô nên làm như vậy đi. Tôi sẽ chở hai người ra ga tàu để về Nam Định. Tôi rất muốn chở bà và cô về tận nhà. Nhưng đèo ba thế này công an phạt chết. Cháu bé lại nhỏ, sợ đi đường gió máy tội nó ra. May là trong lúc hoạn nạn, Nguyệt Cầm đã gặp được anh Thanh. Đúng là quý nhân phù trợ. Sau khi đưa hai mẹ con cô lên tàu đàng hoàng, anh mới về. Sở dĩ anh bảo cô đi tàu, vì ô tô chen chúc mà muộn thế này rồi cũng chẳng có xe. Trên tàu hai mẹ con vẫn còn run lên vì sợ. Nguyệt Cầm không thể tưởng tượng được chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, cô đã biến mình thành một kẻ tội đồ, bị trả giang dồn đến bước đường cùng, mất luôn cả con. Đang tấm tức khóc, chợt cô thấy bên hàng ghế bên trái có một người đàn ông chốc chốc lại nhìn về phía mẹ con cô, với ánh mắt không mấy thiện cảm. Anh ta ăn mặc khá bụi bặm, đầu đội mũ lưỡi chai kéo sụp xuống che kín cả nửa khuôn mặt. Đến khi tàu xuống ga Nam Định, cô ra hiệu cho mẹ đi nhanh vì sợ gã đàn ông kia bám theo. Chẳng ngờ vừa quay lại đằng sau, đã thấy một thân hình to lớn khoác một chiếc ba lô bộ đội đang rảo bước về phía cô. Hoảng quá, cô bấm mẹ đi nhanh. Hai mẹ con đi như chạy ra khỏi ga. Nhưng đến một đoạn vắng thì gã đàn ông kia bắt kịp. Gã rút trong người ra một con dao bấm vung lên nói với Nguyệt Cầm. Đứng lại, mày là Nguyệt Cầm phải không? Tao nói trước, nếu mày không đi một nơi thật xa mà còn cố tình quay lại Hà Nội tìm con, thì con dao này sẽ chẳng nể nang gì đâu. Xem ra mày vẫn còn lưu luyến nơi này lắm nhỉ? Nguyệt Cầm sợ hãi nói. Xin anh đừng động đến mẹ con tôi. Chúng tôi không gây thù chuốc oán gì với anh cả. Tôi biết anh được người ta sai khiến nên mới làm vậy. Đừng lo, một khi tôi đã đi khỏi đó thì sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu, anh yên tâm. Nhưng gã ta liền cầm lấy cán dao rồi hít nhẹ vào người đứa bé nói. Mày vẫn còn con bé này. Như vậy chị Trà Giang không yên tâm cũng đúng. Để cho nó sống thì đêm dài lắm mộng. Biết đâu sau này lớn lên nó chẳng tìm bà ấy mà trả thù. Mày hãy để lại đứa bé này lại đây, rồi hai mẹ con mày biến đi. Tao sẽ thà chết cho. Không, xin anh đừng hại con gái tôi. Nó mới chỉ là một đứa trẻ đỏ hỏn không có tội. Xin đừng làm gì nó. Nếu có giết thì anh hãy giết tôi đi. Đừng động đến mẹ và con gái tôi. Xin anh làm ơn làm phước. Bà Hòa từ nãy mặc dù rất sợ nhưng vẫn lặng im. Giờ bất ngờ trong lúc Nguyệt Cầm đang van xin tên côn đồ thì bà liền vung tay một cái. Tức thì cả một bốc cát theo đà mà bay thẳng vào mặt tên kia, khiến gã tối tăm mặt mũi. Cát còn bay tứ tung vào mắt, làm gã không thể mở ra được. Gã tức tối hét lên. Con đàn bà chết tiệt kìa, mày muốn chết? Bà Hòa gào lên giục con gái. Đi nhanh lên con, chạy ra khỏi đây ngay. Hai người vừa chạy vừa hô hoán mọi người. Ôi lặng nước ơi, cứu mẹ con tôi với, có kẻ cướp của giết người. Lúc này đã đến đoạn có nhiều nhà dân, nghe tiếng kêu cứu của hai mẹ con thì người từ hai bên đường liền túa ra. Họ nhìn theo hướng bà Hòa thì phát hiện ra một tên đàn ông đang chạy, liền súng lại đuổi theo. Gã kia không ngờ một bà già chân yếu tay mềm lại cao mưu đến vậy. Nhưng giờ không phải lúc cho gã nghĩ ngợi, trước mắt phải thoát khỏi chỗ này để bảo toàn mạng sống trước đã. Chỉ cần đám đông kia mà tóm được thì gã sẽ bị họ dần cho nhừ xương. Mẹ kiếp, gã thề sẽ tìm ra bằng được mẹ con Nguyệt Cầm, địa chỉ ở quê của cô. Trà Giang đã đưa cho gã rồi, sớm muộn gã cũng tìm được hai kẻ to gan và đòi lại món nợ này. Nhục thế không biết, thân là một tay giang hồ mà lại thua chí một con mụ giả. Và lần gặp gã đàn ông đêm ấy đã khiến Nguyệt Cầm quyết định gửi con vào cô nhi viện. Đúng như mẹ nói, cô không thể mang con theo vì quá nguy hiểm. Xung quanh cô kẻ thù luôn rình rập. À Trà Giang kia sẽ luôn phái người tìm đến hãm hại mẹ con cô. Chúng quyết đuổi cùng giết tận đây mà. Thà cô gặp nguy hiểm chứ quyết không thể để cho con gái gặp nguy. Thôi thì đành đứt đoạn xa con vậy. Có người mẹ nào không đau đớn khi phải bỏ lại đứa con đỏ hỏn của mình ở một nơi xa lạ chứ. Không thể ngờ lần gửi con ấy khiến cho mẹ con cô ly biệt, Cho đến tận 20 mấy năm sau, Nguyệt Cầm mới có thể nhìn thấy đứa con bằng da bằng thịt của mình. Lại nói về bà Hiền, sau khi về quê thăm anh trai được 3 ngày mới trở lại Hà Nội. Nhìn thấy nhà cửa vắng vẻ, bà đã cảm thấy trong lòng bất an. Một nỗi lo sợ mơ hồ hiện ra ngay từ khi bước chân về đến cổng. Cô Nghĩa chạy ra đón bà, mà mặt mũi vẫn còn thất thần. Liếc ánh mắt lấm lét nhìn vào trong rồi cất tiếng chào bà. Bà chủ, bà đã về rồi. Mấy mẹ con nó sao rồi, cậu chủ có gọi về không? Dạ tối qua cậu cũng mới gọi về ạ. Cô Nghĩa vừa nói đến đây thì Trà Giang đi ra. Nhìn thấy bà Hiền thì ả ta đon đả. Mẹ về rồi đấy ạ. Cô Nghĩa xách đồ vào cho mẹ tôi đi, để con dìu mẹ vào nhà nghỉ nhé. Bà Hiền chỉ gật đầu không nói gì và bước lên lầu. Việc đầu tiên là bà vào ngay phòng Nguyệt Cầm để thăm hai đứa cháu nội. Nhưng ngay khi bà đẩy cửa bước vào thì thấy căn phòng đã được khóa trái. Bà hướng ánh mắt băn khoăn về phía Trà Giang thay cho câu hỏi, thì cô ta quả là một người nhanh trí, hiểu ý bà ngay và không để bà phải thắc mắc lâu, liền nói: mẹ vào phòng nghỉ đi, con kể lại chuyện cho mẹ nghe ạ. Bà biết có chuyện gì không ổn đã xảy ra thì không đừng được mà hỏi: Nguyệt Cầm đâu rồi? Ba mẹ con nó đi đâu? Không trả lời bà Hiền ngay mà ả ôm lấy vai bà rồi đưa bà về phòng. Đoạn liếc một tia nhìn sắc như dao vào mặt cô Nghĩa, như thầm đe dọa. Xong xuôi bấy giờ mới chậm rãi nói: mẹ phải hết sức bình tĩnh để con thưa chuyện ạ. Số là... Có gì chị nói toẹt ra đi, tôi không thích rào trước đón sau. Nói: dạ Nguyệt Cầm đã ôm con bỏ đi rồi mẹ ạ. Cái gì? Tại sao nó lại bỏ đi? Còn hai đứa cháu tôi đâu? Dạ con và cô Nghĩa với bác Phú phải khó khăn lắm mới giữ được một bé là bé trai, còn bé gái cô ta mang theo rồi ạ. Nhưng rút cục là vì sao? Chẳng phải hai vợ chồng nó đã làm hòa rồi ư? Con không biết, nhưng có người đón cô ta đi rồi. Là kẻ nào? Kẻ nào mà to gan vậy? Dạ là thằng Thanh lái xe ạ. Cái gì? Cô không ăn nói hàm hồ đấy chứ. Thằng Thanh nó đã đi khỏi đây hơn một tháng nay rồi mà. Dạ, rõ ràng hôm đó anh ta đã vào đây uy hiếp con. Hắn còn mang theo mấy thằng xăm trổ hổ báo nữa. Giao giết đầy người mẹ ạ. Ai cũng sợ phát khiếp mà không làm gì được. Hắn còn dọa nếu báo công an thì hắn sẽ sai người giết cả nhà. Bà Hiền lúc này không giữ được bình tĩnh nữa mà quắc mắt nhìn cô Nghĩa hỏi: cô Nghĩa, điều đó có thật không? Lúc đó cô đang ở đâu? Cô Nghĩa run rẩy cúi gằm mặt không nói gì. Cô đang rất sợ khi nghĩ đến chuyện xảy ra của 3 ngày trước. Nó như một thước phim đang tái hiện làm cô không rét mà run. Trà Giang lên tiếng kéo cô về thực tại. Cô Nghĩa, cô biết những gì cứ nói ra cho mẹ cháu biết đi. Có phải đêm ấy cô cũng chứng kiến bọn nó vào đây đòi người phải không? Chúng còn khống chế và kề dao vào cổ cô kia mà. Dạ đúng vậy bà chủ, tôi và bác Phú đã suýt chết. Tôi sợ lắm không dám kể ra đâu. Vậy còn thằng nhỏ đâu rồi? Dạ cậu nhỏ đang trong phòng của cô chủ. Cậu bé vừa uống sữa xong đang ngủ ạ. Thật là tức chết đi được mà. Tại sao chị ta lại to gan như vậy chứ? Còn dình đúng lúc mẹ con tôi đi vắng mà ra tay. Đã bỏ đi theo trai thì chớ. Tại sao lại ôm cháu tôi đi theo làm gì? Sớm biết thế này thì tôi đã tống nó đi lâu rồi. Thành Long có biết việc này không? Dạ con vẫn chưa dám cho anh ấy biết ạ. Sợ anh ấy sốc quá không chịu được ấy. Được rồi, để tôi lên coi thằng nhỏ một chút. Nhà này đúng là gặp họa rồi. Bà Hiền đi lên lầu, cô Nghĩa đi xuống bếp. Trà Giang khéo léo theo sau. Miệng cô ta rít qua kẽ răng những câu mà chỉ có hai người nghe được. Cô biết mình cần phải làm gì rồi chứ. Khôn hồn thì ngậm ngay mồm lại. Nếu không một cọng tóc của cô cũng khó mà giữ nổi đấy. Cô Nghĩa không dám nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Cô thấy sợ hãi cái con đàn bà trẻ người nhưng đầy mưu mô thâm độc kia. Thật là kinh tởm. Cô biết con quỷ này từ nay sẽ tha hồ lộng hành. Một sự căm tức tột cùng cộng với nỗi lo lắng bất an cho gia chủ khiến lồng ngực cô như bị bóp nghẹt. Ả lại đi ra vườn thấy bác Phú đang chăm hoa thì ghé sát lại nói: tôi nhắc lại cho bác nhớ nhé, nếu còn ở nhà này thì phải biết giữ mồm giữ miệng, càng ít nói càng tốt. Nhìn thấy cái gì cũng coi như không, có như vậy mới an toàn bác ạ. Tôi nói ít bác hiểu nhiều, chỉ cần mấy người hé răng ra nửa lời thì tôi không đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Tôi biết rồi cô chủ, cô cứ yên tâm. Lúc này ả mới an tâm thong thả đi vào nhà. Bác Phú nhìn theo con đàn bà lăng loàn với ánh mắt đầy căm phẫn. Bác biết phận thấp cổ bé họng như bác với cô Nghĩa thì chỉ có cách im lặng mà thôi. Bác đã tận mắt chứng kiến sự việc mà ả Trà Giang và đám người độc ác kia làm với cô Nguyệt Cầm rồi. Dù có thương bà Hiền và cậu Thành Long đến đâu, bác cũng không dám hé răng lấy một lời. Chỉ cần làm trái ý chúng thì cái mạng cỏ rác này của bác và cô Nghĩa sẽ đi tong. Người như ả đàn bà dễ có mấy tay. 3 ngày sau, Thành Long từ Nha Trang trở về. Mấy ngày ở đó lòng anh cứ nóng như lửa đốt. Gọi điện về nhà thì Trà Giang bảo mọi việc vẫn bình thường. Có mấy lần anh muốn gặp Nguyệt Cầm thì đều không được. Lần thì Trà Giang kêu cô đang đi tắm. Lần thì bảo đang thay tã cho con. Lúc lại đi vệ sinh khiến anh cảm thấy bất an vô cùng. Cũng giống như mẹ, vừa về đến nhà, anh đã lao ngay vào phòng riêng của hai vợ chồng. Hôm nay anh đã mua rất nhiều quà cho cô và đồ chơi cho các con. Vừa chuẩn bị đưa tay lên xoay nắm cửa thì bà Hiền đã nói một câu khiến anh lạnh cả người. Con đi thay đồ đi đã, rồi xuống đây mẹ nói chuyện. Dạ, để con xem vợ con thế nào đã mẹ. Đi gần một tuần mà nhớ chúng nó quá. Con phải hết sức bình tĩnh nghe mẹ nói nhé. Con Nguyệt Cầm, nó đã ôm con bỏ theo trai rồi. Nhân lúc mẹ con mình đi vắng, nó đã đi ngay trong cái đêm hôm ấy. Con Trả Giang và mấy người trong nhà giữ mãi mới được thằng bé con. Còn đứa con gái thì bị nó bế đi rồi. Thành Long nghe mẹ nói mà tưởng đang nghe nhầm, anh chết điếng tại chỗ hỏi lại. Mẹ, mẹ không đùa con đấy chứ? Nguyệt Cầm đâu rồi? Con muốn gặp cô ấy. Nó bỏ đi theo thằng Thanh rồi. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà mà. Giờ con đã tỉnh ra chưa? Mẹ nói gì? Sao lại là thằng Thanh? Chẳng phải nó đã đi lâu rồi sao? Mẹ con mình đều bị đôi gian phu dâm phụ ấy lừa rồi. Thực chất nó luôn lảng vảng ở đây để chờ cơ hội là đưa nhau đi. Thật là tức chết đi được mà. Nhục nhã không để đâu cho hết. Vậy còn Trà Giang, cô ta đi đâu rồi mẹ? Trà Giang nghe Thành Long hỏi thì ngay lập tức tiến lại. Trên tay còn đang bế cu con. À liền cất giọng ngọt ngào nhất có thể. Em đây, anh nghỉ mệt đi đã rồi mọi chuyện tính sau. Đừng tức giận kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Thành Long gạt tay Trà Giang ra, mắt long lên sòng sọc nói. Là cô đúng không? Do cô bày trò hả? Tôi biết ngay mà. Mấy ngày ở Nha Trang lòng tôi cứ như lửa đốt. Thảo nào y như rằng ở nhà đã xảy ra chuyện. Nói rồi anh lao đến hai tay nắm lấy vai Trà Giang giật mạnh. Ngay từ đầu tôi đã không tin cô rồi. Là cô thấy vợ chồng tôi hạnh phúc nên muốn ly gián đúng không? Chứ Nguyệt Cẩm không bao giờ phản bội tôi. Cũng chẳng bao giờ làm ra cái việc bại hoại ấy. Trà Giang bật khóc ấm ức. Anh buông em ra đi. Em không làm chuyện đó. Sao anh cứ đổ tiếng ác cho em vậy hả? Không tin anh cứ hỏi bác Phú và cô Nghĩa là những người đã chứng kiến sự việc từ đầu đến đuôi xem. Cả em và họ đã phải vật lộn thế nào với cô ta và thằng Thanh thì mới giữ được cu con ở lại với mình đấy. Đừng nghi oan mà tội nghiệp cho em. Thành Long bất lực buông tay cô ta ra, cánh tay buông thõng. Còn người anh cũng đổ ập xuống ghế sofa trong phòng khách, mắt nhắm nghiền. Cả bà Hiền và Trà Giang đều nhất thời im lặng. Một lúc sau Thành Long mới đi ra ngoài sảnh gọi lớn. Bác Phú và cô Nghĩa lên đây tôi hỏi chút. Ngay lập tức hai người chạy lên. Cô Nghĩa nhìn vào vẻ mặt của cậu chủ thì run lập cập. Nhưng khi liếc nhìn Trà Giang thì cô còn sợ hơn. Bác Phú quản gia cũng không khá hơn là mấy. Thành Long thấy hai người thì hỏi luôn. Hai người hãy nói cho tôi biết sự việc là thế nào. Tại sao Nguyệt Cầm lại bỏ đi? Dạ chúng tôi không biết. Sao lại không biết? Thế lúc đó hai người ở đâu? Trà Giang thấy cứ như thế này thì không ổn, liền liếc mắt về phía hai người nói. Hai người nhìn thấy những gì đêm đó thì cứ kể hết ra cho anh Thành Long biết đi, không phải sợ. Lúc này thì cả cô Nghĩa và bác Phú đều phải kể ra những điều mà họ thấy. Tuy nhiên đó chỉ là một phần sự thật, còn lại là hoàn toàn giả dối. Họ bắt buộc phải nói theo ý của ả Trà Giang để cho yên phận, cũng như không muốn trước họa vào thân, vì họ hiểu cái đám người chống lưng cho Trà Giang không hề đơn giản. Và đều là một phường giang hồ hảo hán, chứ chẳng hề tốt đẹp gì. Khi cô giúp việc và bác quản gia kể xong, Thành Long hầu như suy sụp hoàn toàn. Bà Hiền lúc này mới bắt đầu giết gióng. Còn rành còn mất nết ấy to gan thật. Mẹ đã chủ quan mà tin tưởng nó nên không đề phòng gì cả. Ai dè nó đâm cho mình một nhát đau quá. Con kiểm tra xem có mất gì không, con xem tiền bạc thế nào. Thành Long thất vọng đi lên phòng riêng rồi đóng sầm cửa lại. Sự việc diễn ra quá sức tưởng tượng, khiến anh quên cả việc nựng con và tự nhốt mình trong phòng, mặc cho ai gọi cũng không ra. Từng hình ảnh về Nguyệt Cầm cứ hiện ra trong mắt anh, như thể hơi ấm của cô vẫn còn đâu đây. Mở tủ ra, anh thấy toàn bộ quần áo của Nguyệt Cầm hầu như vẫn còn nguyên. Anh hơi thắc mắc tại sao cô lại không mang hết đồ đi mà để lại làm gì. Lật gối lên, anh lấy ra một phong thư, hấp tấp mở ra là nét chữ của Nguyệt Cầm. Không sai được, chính là chữ của cô ấy. Thành Long đọc ngấu nghiến những dòng chữ như nhảy múa trước mắt anh, rồi tất cả nhòe đi. Không biết từ bao giờ những giọt lệ đã chảy ra, rớt xuống lá thư kia. Thành Long đau đớn, anh hận cô và tự trách bản thân mình không về kịp để giữ cô lại. Chuyện tưởng chừng như một giấc mơ mà lại là sự thật. Nỗi đau nhân đôi khi anh vừa mất đi người vợ nhất mực yêu thương, lại vừa mất đi đứa con gái mới sinh của mình. Tại sao vậy? Anh đã làm gì để cho Nguyệt Cầm phải dứt áo ra đi như vậy chứ? Thành Long như điên loạn và tức giận tột cùng. Mắt anh long lên sòng sọc và đỏ như hai cục tiết. Anh bắt đầu đập phá hết những gì trong tầm tay. Những tiếng loảng xoảng vang lên trong phòng, kèm theo tiếng hét của anh vang vọng khắp nhà. Nguyệt Cầm, tôi đã làm gì khiến cho em phải tàn nhẫn dứt áo ra đi như vậy? Em ở đâu, Nguyệt Cầm? Em đã mang con tôi đi đâu vậy? Tại sao lại bỏ tôi đi chứ? Em yêu thằng đấy bao lâu rồi? Tôi hận em, cả đời này sẽ không tha thứ cho em đâu. Bà Hiền và Trà Giang nghe tiếng đập phá của anh thì lao vội lên. Trước mặt họ là vô vàn những mảnh vỡ. Dưới chân Thành Long, bức ảnh anh đang ôm eo Nguyệt Cầm bình thường vẫn được treo trên tường, này đã bị anh đập vỡ vụn. Bàn chân anh bị những mảnh thủy tinh cứa cho tứa máu. Trà Giang hốt hoảng ôm choàng lấy anh nói, Thành Long, anh đừng làm như vậy, đừng hủy hoại bản thân vì một người không đáng. Để em băng lại chân cho anh. Nghe em đi, anh cứ như thế này em đau lòng lắm. Buông tôi ra, cô đừng có động vào người tôi. Tất cả là tại cô. Vì sự có mặt của cô nên Nguyệt Cầm mới bỏ đi. Cô đã xen vào cuộc sống của hạnh phúc vợ chồng tôi. Chính cô mới là một con quỷ. Cút đi. Trà Giang làm như tội nghiệp lắm. Cô ta ấm ức khóc nhưng vẫn không chịu ra khỏi phòng. Bà Hiền thấy con trai trong trạng thái đau khổ như vậy thì lại càng căm ghét Nguyệt Cầm hơn. Quần áo bị vứt tứ tung trên giường, tất cả những gì trong tầm tay đều bị Thành Long ném đi hết. Phòng anh bây giờ không khác gì một bãi chiến trường. Bà Hiền xót con nói, nó không xứng đáng với con, việc gì con phải tự đày đọa mình như thế chứ. Cái con cần bây giờ là phải chăm lo cho bản thân mình. Con còn có mẹ và con trai ở bên. Thằng bé cần con, nó còn chưa được đặt tên nữa kìa. Hãy mạnh mẽ lên Thành Long. Nhìn con thế này thì vợ chồng Mạnh Cường dưới suối vàng làm sao mà yên tâm giao con cho con được. Thành Long nghe mẹ nói vậy thì mới bừng tỉnh. Đúng rồi, từ lúc về đến giờ anh chưa từng ngó ngàng gì tới con, cũng không hề hỏi han gì đến Quốc Thành. Đồ chơi của ba đứa con đều được anh chuẩn bị sẵn trong vali, nào ô tô siêu nhân rồi thì búp bê nữa chứ. Để làm gì khi anh không còn Nguyệt Cầm và con gái bên cạnh? Thất thểu ngồi dậy, anh hỏi mẹ. Quốc Thành vẫn đi mẫu giáo đều chứ mẹ. Mẹ yên tâm, con không buông xuôi đâu. Nhất định trong chuyện này phải có ẩn tình gì rồi. Con sẽ tìm hiểu. Con không tin Nguyệt Cầm lại làm như vậy. Cô ấy không thể cạn tàu sóng máng như thế được. Mẹ đừng lo cho con. Thấy anh chỉ nói với mẹ mà không ngó ngàng gì đến mình, Trà Giang điên lắm. À lầm lũi đi ra, mùi bặm lại tức giận. Đến nước này rồi mà anh vẫn chưa chịu buông bỏ, chưa chịu quên con đàn bà chết tiệt đó ư? Đã vậy cô sẽ cho người đuổi cùng giết tận, quyết không thể để cho nó có cơ hội gặp lại Thành Long, cũng chặn đứng luôn ý định quay về của nó. Tưởng đùa với bà, mày vẫn còn non và xanh lắm, Nguyệt Cầm ơi. Những ngày sau đó Thành Long cứ rảnh là lại đi tìm Nguyệt Cầm. Cứ hễ thấy ai có hình dáng giống cô là anh đều phóng theo. Anh cũng đã về tận quê của cô để tìm. Nhưng thất vọng khi thấy hàng xóm nói mẹ con Nguyệt Cầm đã bán nhà đi đâu rồi. Vậy là cô đã cố tình chặt đứt mọi mối dây liên hệ với anh. Chẳng lẽ anh và cô chỉ có duyên đến đó thôi sao? Có một người vẫn luôn theo dõi mọi nhất cử nhất động của Thành Long. Nhưng chỉ một mình đơn phương độc mã. Thì người ấy có thể làm gì đây? Chồng ngồi biệt thự Bạch Dương, Bác Phú và cô Nghĩa cũng xót xa khi nhìn thấy cậu chủ dường như đã biến thành một con người khác. Anh luôn ở trạng thái say xỉn và gần như buông xuôi. Bị cuốn vào chuyện của Nguyệt Cầm nên con trai đã ra đời hơn chục ngày nay mà anh cũng chưa đi làm giấy khai sinh cho nó được. Hôm nay Thành Long lại về nhà trong trạng thái nồng nặc mùi bia rượu. Khi lái xe vừa dìu anh vào nhà thì anh liền đổ ập xuống và không biết gì nữa. Tất cả những hình ảnh trước mắt chỉ là một màu đen huyền bí. Chẳng biết anh nằm như thế trong bao lâu, rồi bỗng cựa mình, thấy cổ họng khát khô liền vục dậy để uống nước. Chợt có một cánh tay mềm mại đưa lên choàng lấy người anh kéo xuống. Mùi nước hoa quyện với mùi đàn bà khiến anh nhất thời bấn loạn. Anh thốt lên như một phản xạ không điều kiện. Nguyệt Cầm, là em phải không? Em đã về với anh rồi ư? Tiếng nói nhẹ nhàng thốt lên. Nằm xuống đây với em, nằm xuống đây nào. Thế, như vậy em mới thương. Thành Long nằm xuống như một cái máy. Đôi tay kia quặp chặt lấy cổ anh, hai thân thể áp sát. Anh cảm nhận thân hình ấy cũng đang nóng lên. Những ngón tay điêu luyện quấn lấy đưa anh Thành Long vào mê hồn trận. Anh đang tỉnh hay mơ đây? Đúng là Nguyệt Cầm đã về với anh rồi mà. Và một thứ bản năng mãnh liệt trỗi dậy, anh đã hòa vào người ấy với tất cả những đam mê của cảm xúc bị dồn nén. Miệng vẫn không ngớt rên rỉ gọi Nguyệt Cầm. Sáng ra Thành Long thấy đầu mình nặng trịch, anh uể oải vặn mình và mở mắt. Chợt nhảy dựng lên khi thấy nằm bên cạnh mình là một thân thể lõa lồ, nhưng đó lại không phải là Nguyệt Cầm. Chính xác đó không phải là Nguyệt Cầm của anh mà là Trà Giang. À ta đã chui vào đây từ bao giờ? Không thể tin được vào mắt mình, anh đẩy mạnh cô ả ra rồi rít lên. Trà Giang, ai cho cô vào phòng tôi hả? Lúc này Trà Giang mới mở mắt ra, nhưng ả không bàng hoàng cũng chẳng hề bất ngờ, mà điềm nhiên nói. Thành Long, thực tình là anh không nhớ gì hết sao? Cả chuyện hồi đêm anh sang phòng lôi em qua, em đã đánh gió cho anh rồi chúng mình đã có một đêm tuyệt vời. Không lẽ anh đã quên hết rồi sao? Thế rồi ả bỗng òa lên khóc. Tiếng khóc thút thít ấm ức như bị dồn nén quá lâu. Ả vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào người anh kể lể. Có ai khổ như tôi không này trời. Theo không anh về đây mà một đêm làm vợ cũng không có được. Tôi đã làm gì sai để anh phải hận mình như thế? Tôi yêu anh là có tội hay sao? Thành Long, anh nói đi. Em phải làm gì thì anh mới tin là em thực lòng yêu anh? Nếu có thể, em chỉ muốn móc tim mình ra cho anh xem. Bảo em nhảy vào lửa để đổi lấy tình yêu của anh em cũng sẽ làm. Còn anh coi em là gì đây? Thành Long bất giác im lặng. Anh rất sợ nước mắt đàn bà. Gỡ tay Trà Giang ra, anh với lấy quần áo mặc vào rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nhưng một lần nữa Trà Giang lại ôm cứng lấy anh nói. Hãy cho em cơ hội đi Thành Long. Em nguyện sẽ là cái bóng của anh suốt đời. Chỉ xin anh đừng thờ ơ với em, cũng đừng hắt hủi em. Em hứa sẽ cùng anh chăm sóc hai đứa con. Từ giờ chúng sẽ là con em, mẹ cũng là mẹ em. Chỉ cần anh đừng đuổi em ra khỏi nhà. Cho dù đất trời có sụp xuống dưới chân, thì em vẫn muốn ở bên anh không bao giờ thay đổi. Em xin anh, đừng đi. Ở lại đây với em một chút đi. Cô buông tay ra đi. Trà Giang quả là một diễn viên đại tài. Cô ta nhất quyết không buông, mà còn ôm anh chặt hơn. Đầu gục vào vai anh khóc ngất. Thành Long chưa biết phải làm sao với tình huống này. Hai cánh tay anh bất lực buông thõng. Một tiếng thở dài vang lên. Phải một lúc lâu sau không thấy Thành Long phản ứng thì Trà Giang mới từ từ nới lỏng tay, rồi ngước ánh mắt đẫm lệ lên nhìn anh nói. Em biết em không có gì để so sánh với Nguyệt Cầm. Em cũng biết anh yêu cô ấy rất nhiều và em tôn trọng điều đó. Em chỉ xin anh bố thí cho một chút tình rơi vãi mà thôi. Nếu cô ấy quay trở về, em sẽ trả lại anh cho cô ấy và giữ đúng vị trí của mình. Thành Long, mong anh hãy một lần tin em. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Thời gian này xin cô đừng gợi lại nỗi đau của tôi nữa. Nói xong anh đứng dậy và dứt khoát bước ra. Lần này thì Trà Giang không giữ anh nữa. Đợi cho Thành Long ra khỏi cửa, cô ả mới mặc quần áo vào và nhếch miệng cười nghĩ bụng. Anh tưởng sẽ tìm được con khốn ấy à? Còn khuya, em sẽ khiến cho anh phải quên nó vĩnh viễn. Trong mắt anh sẽ chỉ có em thôi. Chỉ có em mới xứng đáng làm chủ ngôi biệt thự xinh đẹp này. Chỉ cần một kẻ nào đó ngáng đường em thì kẻ đó sẽ phải chết. Trà Giang này đã nói là làm. Giờ anh sẽ phải là của em thôi, anh yêu. Không phải ả không biết hàng ngày anh vẫn chạy xe khắp các con phố để đi tìm Nguyệt Cầm. Ả cũng biết cả việc anh tìm về quê của cô. Nhưng cho dù anh có lật tung cả cái giải đất hình chữ S này lên, thì cũng đố mà tìm được cô. Chỉ cần cô ta lộ diện ra, thì ả sẽ làm cho cô sống không bằng chết. Ả hạ quyết tâm rồi. Một khi ả đã muốn cái gì đó thì sẽ phải có bằng được cái đó. Thành Long phải là của ả. Chỉ một mình ả mà thôi. Và đó chỉ là thứ trước mắt mà ả cần phải chinh phục. Mà kế hoạch dài hơi của ả còn kinh khủng hơn nhiều. Bà Hiền nhìn Thành Long cứ ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh thì đau lòng lắm. Bà bảo với con trai, mẹ biết con yêu Nguyệt Cầm, nhưng con phải chấp nhận sự thật đi. Nó đã hết lần này đến lần khác phản bội con, thì mẹ nghĩ đàn bà như thế dù có buộc chân lại thì nó cũng đi thôi. Loại đó không nên tiếc con ạ. Mẹ thấy thôi thì... Thành Long biết mẹ định nói gì anh gạt đi. Mẹ đừng nói gì thêm cả. Con không thể mở lòng ra với ai được nữa đâu. Tình cảm của con cũng theo mẹ con cô ấy mà đi rồi. Nhưng con không thể cứ mãi như thế này được. Hai đứa trẻ cũng cần phải có một người mẹ để chăm sóc. Mà con trả Giang giàu sao, danh chính ngôn thuận giờ cũng là vợ con rồi. Nếu như không bị sảy thai thì lại chả sắp sinh cho con một đứa con rồi ư. Con suy nghĩ xem thế nào. Với lại cũng cần phải làm giấy khai sinh cho thằng cu nữa. Không thể để nó cứ mãi không tên như vậy được. Con không thích khai sinh cho con khi tên người mẹ bị bỏ trống. Mẹ nói thế này nhé. Đằng nào vài năm nữa thằng Quốc Thành cũng phải vào lớp 1. Sao không nhân cơ hội này làm luôn cho hai đứa đi? Tưởng gì chứ tìm mẹ để đứng tên trong giấy khai sinh cho chúng nó thì khó gì. Chỉ cần con... Ý mẹ là... Mẹ cũng chỉ thương và lo cho con thôi. Dù gì mẹ cũng chỉ có mình con. Mẹ muốn con yên tâm về gia đình thì mới toàn tâm toàn ý lo cho công ty được con ạ. Hay là con đăng ký kết hôn với Trà Giang đi. Như vậy chẳng phải cả hai đứa trẻ đều có mẹ ư? Sau này đi học chúng cũng không phải mặc cảm với bạn bè. Không được mẹ à? Con cứng đầu thật đấy. Mẹ không hiểu con đàn bà hư hỏng đó. Nó cho con ăn bùa mê thuốc lú gì rồi sự việc sờ sờ ra đấy. Mà con vẫn cứ đâm đầu vào được. Thành Long mặc kệ cho mẹ nói, anh liền bỏ về phòng. Buổi chiều hôm ấy, Trà Giang bưng lên phòng cho anh một bát gà tiềm thuốc bắc nói, dạo này em thấy anh mệt quá, người lại gầy đi nữa. Em hầm gà cho anh bồi bổ đây. Em cũng đặt mua một ít yến để trưng cho anh ăn. Giờ gà đang nóng, anh ăn đi cả nguội. Cô đem ra đi, tôi không ăn đâu. Tôi cũng không quen những thứ này. Sức khỏe của tôi như thế nào tôi tự biết. Trà Giang buồn bã rồi bỗng dưng nước mắt cô ta lại dâng lên trên khóe mi. Đàn bà phức tạp thật, động tí là khóc mệt hết cả người. Thấy cô ta cứ đứng đó sụt sịt, Thành Long không đừng được đành nói, thôi cô để đó rồi ra đi. Từ sau không cần làm vậy nữa đâu. Cần gì tôi sẽ nói với cô Nghĩa. Nghe anh nói vậy, Trà Giang mới quệt nước mắt rồi ngậm ngùi đi ra. Nhưng trong bụng ả ta thì vui như mở cờ. Ả biết thời của mình sắp đến rồi. Ả chỉ cần nịnh bà mẹ chồng này thật ngọt. Trước khi tấn công vào lô cốt, ả muốn đánh vào hàng rào bảo vệ bên ngoài trước đã. Người ta thường nói trâu chậm uống nước đục, mà ả ta lại là trâu chậm uống nước trong. Không những vậy lại còn được hưởng toàn hoa thơm cỏ ngọt. Đời đúng là bất công. Người hiền lành thì lại không gặp may. Còn loại đĩ thoã gian xảo độc ác như ả thì lại sống vui sống khỏe. U là trời, trời có mắt không vậy trời ơi. Những ngày này trong lúc Thành Long đang cực kỳ buồn chán, nhiều lúc muốn buông xuôi, thì Trà Giang lại như lột xác thành một người hoàn toàn khác. Ả cứ tất bật hết lo tắm giặt cho Quốc Thành, lại lo cho cu con uống sữa. Bà Hiền khó tính và bình thường không ưa ả là thế, mà giờ cũng phải để ý. Thì ra ả cũng là một người đàn bà chu đáo, cũng biết chăm sóc cho các cháu của bà. Nhiều lúc bà tặc lưỡi nghĩ bụng, thôi thì mình cũng chẳng sống được cả đời với con. Nếu như cô ta thực lòng như vậy thì cũng tốt cho Thành Long. Và đúng như dự đoán của Trà Giang, cuối cùng con hồ ly đã dần chinh phục được bà mẹ chồng khó tính. Chỉ còn bức tường thành duy nhất là Thành Long mà thôi. Mà dạo này ả cũng mặt dày thật. Từ hôm Thành Long uống say đến giờ thì đêm nào ả cũng mò vào ngủ với anh. Mặc cho Thành Long đuổi cũng không ra. Có lần anh tìm cách chốt cửa đi ngủ sớm, những mong cô ta biết điều không làm phiền. Ấy thế mà cô ả cứ ngồi khóc thút thít ở cầu thang, khiến cho mẹ anh nghe được rồi đang đêm dựng anh dậy và bắt anh phải xin lỗi cô ta nữa. Được bà Hiền bật đèn xanh, vậy là cô ả nghiễm nhiên nhập hộ khẩu sang phòng anh luôn. Nhưng dẫu cho ả có ngủ cùng trên một giường thì anh cũng mặc kệ, chẳng bao giờ động vào người ả dù chỉ là một phút vô tình. Anh cũng cố tình để một cái gối ôm ở giữa làm ranh giới, ngăn cách giữa hai người. Anh biết nhiều đêm ả khó ngủ, cứ lăn qua lộn lại như rán cá. Xong cũng mặc kệ, bởi anh đâu có yêu ả. Đêm này cũng thế, Thành Long lại đi ăn uống cùng với mấy người bạn rồi mới về. Tuy rằng anh không say nhưng có chút hơi men vào, nên người chênh choáng. Đánh răng và thay đồ xong, anh chỉ kịp sang thăm hai con một chút, rồi về phòng ngủ luôn. Gần sáng anh bất chợt tỉnh giấc bởi cảm giác có một vật gì đó nặng nặng đè lên bụng. Mở mắt ra đã thấy đôi chân trần của Trà Giang gác hẳn lên người mình. Cái váy ngủ đã bị tốc lên quá nửa, để lộ ra hoàn toàn phần thân dưới. Thành Long quay mặt đi, anh hất chân ả ra rồi vùng dậy định đi ra ngoài. Nhưng khi vừa mới nhòm người lên thì ngay lập tức đôi tay của Trà Giang đã kéo mạnh anh xuống, đồng thời tiếng ả êm như ru cất lên. Anh ơi đừng đi, nằm xuống đây với em nào. Em yêu anh, Thành Long, đừng hờ hững với em như vậy. Em đau lắm, hãy ban cho em một chút đi. Chỉ một chút tình rơi vãi thôi cũng được. Thành Long, xin đừng ngó lơ em nữa, xin anh. Thành Long cứ im lặng như tượng gỗ, để mặc ả vần vò thân xác. Lần này thì anh bị cưỡng hôn thực sự, ả đã làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. Ả điên cuồng, rên rỉ, mạnh bạo như thể muốn nghiền nát anh ra. Đôi môi mọng đầy gợi tình của ả liên tục hôn lên khắp người anh. Nó thàm làm chiếm hữu, miệng ả rên lên những thanh âm đầy dục vọng như tiếng gầm gào của sóng. Mặc kệ, anh vẫn cứ khô cứng, lặng im như mình không hề tồn tại. Cảm xúc chai lì, câm nín. Đích thực là thằng đàn ông trong anh đã chết rồi. Đôi tay ả mơn trớn da thịt anh, chiếc lưỡi đầy nhục dục kia lướt đi khắp những vùng nhạy cảm, như muốn đánh thức bản năng gốc con người đàn ông bên dưới nhưng vô dụng. Thành Long vẫn chờ ra như gỗ đá, anh nằm im bất động, bên trên con đàn bà hư hỏng biết hết. Song ả không nản mà vẫn kiên trì nhẫn nại, có vẻ như sự đụng chạm thân mật đã khiến cho sự nổi loạn và ham muốn của ả đàn bà hư hỏng trỗi dậy. Ả không còn chịu được nữa, tiếng rên đầy cuồng vọng của một con chó cái đang đến kỳ động dục phát ra mỗi lúc một to. Rồi bàn tay ả thọc mạnh xuống vùng dưới của anh mà mơn man nắn bóp. Thành Long tức giận đẩy mạnh tay ả ra. Anh đã hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt anh quắc lên giận dữ. Cô làm cái quái gì thế hả? Cô định dùng kỹ nghệ của một con điếm ra đây để dụ hoặc tôi à? Cút ngay. Với người đàn bà khác thì những lời này có thể là một cái tát như trời giáng, một sự sỉ nhục xúc phạm lớn lao. Nhưng ả lại không hề cảm thấy tự ái. Anh càng đuổi, ả lại càng lao vào anh như một con thiêu thân khi thấy ánh đèn dầu. Ả ôm chặt lấy anh mà ngấu nghiến. Rồi đột nhiên ả vùng dậy, tự xé toạc hết chiếc váy đang mặc trên người và ném thẳng xuống đất. Mắt ả long lanh ướt rượt và sáng rực như một con điếm khát tình. Ả đã thực sự nổi loạn. Tiếng ả mang theo một âm điệu thê lương đầy thống khổ. Anh hãy nhìn đây, hãy mở to mắt ra mà nhìn em đi. Em không đẹp ở điểm nào mà không thể mê hoặc được anh. Thà rằng Nguyệt Cầm vẫn ở đây thì em không dám làm điều này với anh. Nhưng cô ấy đã bỏ anh để đi với người khác rồi, mà anh vẫn ngày đêm tư tưởng như vậy, liệu có đáng không? Em là vợ anh mà chưa một lần được anh ngó ngàng tới. Ngay cả khi em bị cô ta đẩy cho sảy thai, anh vẫn thờ ơ. Anh nói đi, anh có còn là đàn ông nữa không? Thành Long nhắm nghiền mắt và bịt tai lại. Song cô ta vẫn không hề buông tha, tiếng nói vẫn cứ rót vào tai anh. Thành Long mở choàng mắt, tuy nhiên anh không thèm nhìn Trà Giang lấy một cái, giọng gằn lên. Cô có câm mồm đi không? Cô là cái thá gì mà đòi so sánh với Nguyệt Cầm hả? Tôi cấm cô không được xúc phạm đến cô ấy. Tôi là gì mặc tôi. Còn cô, kể cả cô có cởi chuồng như thế này suốt ngày thì tôi cũng không thèm đụng vào đâu. Đừng hòng sờ cái bài vũ điệu bướm đêm ra đây nữa. Tôi thực sự ghê tởm cô. Anh, tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy chứ? Sao anh lại dùng những từ bẩn thỉu ấy để miệt thị em? Thành Long, em phải làm gì để cho anh yêu em đây? Thành Long trùm chăn kín mít để khỏi phải nhìn thấy người đàn bà đang lõa thể trước mặt. Một người đàn bà đã vứt bỏ liêm sỉ của mình chỉ để được bên anh, được anh bố thí cho một chút tình rơi vãi. Song tất cả những hành động ấy chỉ là thừa. Tự nhiên anh lại ước ao giá như người đang nằm bên cạnh mình không phải là cô ta, mà chính là Nguyệt Cầm. Nhưng đời đâu phải là mơ và làm gì có từ giá như ở đây nữa. Cho dù Thành Long có muốn quên đi thực tại, quên đi chuyện buồn của những ngày qua, thì thời gian vẫn không quay trở lại. Nó vẫn cứ trôi theo quỹ đạo và không chờ đợi bất cứ ai. Chẳng mấy chốc con trai anh đã được 1 tháng rưỡi, nghĩa là theo quy định thì chỉ còn đúng 15 ngày nữa là hết hạn khai sinh. Anh không thể chần chừ thêm được, cũng không có cách nào tìm được Nguyệt Cầm. Lẽ nào anh lại phải một mình khai sinh cho con? Dưới sức ép của mẹ thì Thành Long không thể kiên định với ý kiến của mình. Sáng nay bà Hiền đã ra tối hậu thư. Trong tuần này con phải dẫn Trà Giang đi đăng ký kết hôn đi. Con không nghĩ cho mình thì cũng phải thương hai thằng nhỏ chứ. Hay con muốn con trai mình trở thành những đứa trẻ không có mẹ, rồi chúng sẽ phải đối diện với bạn bè sao đây? Và cái gì đến đã đến. Mấy ngày sau, Thành Long chính thức đưa Trà Giang ra phường đăng ký kết hôn. Trà Giang vui như mở cờ trong bụng. Vậy là mưu kế của cô ta đã dần thành hiện thực. Việc trở thành vợ hợp pháp của Thành Long và được pháp luật công nhận, đó chính là điều mà cô ta đã mơ ước từ lâu. Chỉ cần đăng ký kết hôn xong thì mọi quyền sinh quyền sát sẽ nằm trong tay ả. Kể cả việc Nguyệt Cầm có quay trở về thì lúc đó ả sẽ thẳng tay tống cổ cô thôi. Sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn xong thì 1 tuần sau, Thành Long cũng đi làm giấy khai sinh cho con. Anh đặt tên con là Quốc Thái và cũng xin bổ sung thủ tục và đổi lại giấy khai sinh cho Quốc Thành. Lúc này trên giấy khai sinh Quốc Thành, ngoài việc mang họ Mạc thì phần tên mẹ cũng được ghi thêm tên Trà Giang vào nữa. Nếu người ngoài không biết đều tưởng đó là hai con do Trà Giang sinh ra, song thực tế lại hoàn toàn không phải như vậy. 6 tháng sau, Trà Giang lúc này đã hoàn toàn lấy được lòng tin của bà Hiền. Dưới mắt bà thì cô ta đúng là một người mẹ thực sự. Trà Giang cũng dành thời gian cho hai con của chồng. Chỉ có mình ả là biết thực chất con người mình. Bảo ả phải yêu thương hai thằng oắt con đó ư? Hơi bị hoang đường đấy. Ả chỉ cố tình đóng kịch trước Thành Long và bà mẹ chồng mà thôi. Đến đứa con gái rứt ruột đẻ ra mà ả còn chẳng thèm bận tâm nữa là hai đứa trẻ khác máu tanh lòng này. Một đứa lại là con của kẻ tình địch. Nhưng phải nói, ả là một diễn viên đại tài nên cả Thành Long và mẹ anh đều không hề hay biết. Cứ nghĩ ả rất tận tâm, tận lực với con cháu của mình. Chỉ có hai người là biết rất rõ bộ mặt thật của ả, nhưng họ lại thấp cổ bé họng, làm gì có tiếng nói ở đây. Mà kể có nói ra thì chắc gì ả đã để cho họ được yên ổn. Giữa tuần đó, ả lấy cớ xin về nhà ông anh có việc. Bà Hiền cũng vui vẻ cho ả đi, còn dặn ả nhớ về sớm. Dương cái bộ mặt đạo đức giả ra, ả bế thằng cu heo tên ở nhà của Quốc Thái lên mà thơm nghiến ngấu vào má nó và nựng. Cu heo ở nhà với bà ngoan nhé, không được quấy bà đâu nghe chưa. Mẹ đi sang nhà bác có việc, chiều mẹ về sớm với cu con của mẹ nha. Thấy ả về nhà mang theo bao nhiêu là quà, lại đoán ngay ra mọi việc đã thành công nên không chần chừ mà vồ lấy ả nói. Thế nào em yêu, ổn hết rồi phải không? Anh bảo mà chỉ cần tống được con kia đi thì mọi việc coi như xong. Em thấy anh giỏi không? Đừng mừng vội ông tướng ạ. Anh phải để ý nhất cử nhất động của con Nguyệt Cầm cho em đấy. Sợ nó nhớ con quá lại mò lên thăm con ấy. Yên tâm đi cưng. Chỉ cần thấy nó làng vàng ở đây thì anh cho bọn đàn em cắt tiết luôn. Đợi đó mà ý kiến ý cò. Chẳng phải hai mẹ con nhà nó sợ quá phải bán nhà trốn mất tăm rồi ư? Nhìn cái mặt đều giả của gã mà ả ghét. Nhưng đúng như mọi người vẫn nói, ghét của nào trời trao của ấy. Gã và ả như hai mảnh ghép của một bức tranh biếm họa, mà thiếu một trong hai mảnh thì chẳng thể nào thành ra bức tranh được. Hai con thú người lại như thường lệ lao vào nhau. Xong việc, ả lại dúi vào tay gã một số tiền rồi dí vào trán gã bảo: tôi không có nhà, anh đừng có mà lén phán với con nào đấy. Tôi mà nghe thấy thì cứ liệu hồn đấy. Gã nhướng đôi mày chổi sể lên nói: tại đằng ấy cứ bỏ đói tớ suốt thì làm sao mà không đi ăn trực được. Mai tớ đến đó nhé. Anh có điên không đấy? Đừng có tự chui đầu vào giọ như thế mà chết cả nút đấy. Ôi sợ gì, ngày thường thằng đó toàn ở công ty, bọn giúp việc thì đã bị vô hiệu hóa hết rồi. Em còn sợ gì nữa hả? Nhưng còn con mụ già nữa, anh đừng có mà coi thường mụ ấy. Bà La Sát phải gọi bằng cụ đấy. Lãi nhai răng cười rồi giơ bàn tay ra phạt một cái nói: tưởng gì chứ, con mụ già gần đất xa trời ấy, để anh giúp em tiễn nó đi một đoạn. Mụ ấy sớm đi ngày nào tốt ngày ấy, Một mình em tự tung tự tác chả sướng ư? Nhưng em mới được lòng mụ ta nên anh đừng vội mạnh tay quá, kẻo bị nghi ngờ đấy. Anh nghe bảo mụ già đó bị hen suyễn mãn tính hả? Thế thì khó gì, em cứ nuôi thật nhiều mèo và chó vào, đảm bảo sẽ thấy kết quả ngay. À phải công nhận thằng cha này cao mưu, có thế mà ả không nghĩ ra. Đúng rồi, nhất định ả phải mua mấy con mèo và vài con chó cảnh mới được. Chỉ cần hít phải lông chó mèo thì kiểu gì mụ già khó tính kia cũng thở không nổi. Biết đâu. Nói là làm, ngày hôm sau Trà Giang đã mua luôn hai con mèo và ba con chó cảnh đem về nhà. Vừa nhìn thấy ả đem mấy con vật đó về, cô Nghĩa đã thất kinh la lên. Ôi, cô chủ ơi, cô không biết bà chủ bị bệnh hay sao mà mang mấy thứ này về nhà. Chỉ cần hít phải lông của chúng là bà lại không thở được đâu. Ả vằn mắt lên định mắng cho cô một trận, nhưng liền dịu giọng nói. Không sao đâu, tôi sẽ thuê họ đóng cho một cái chuồng, đến giờ ăn mới thả ra. Nhà rộng thế này phải có con chó con mèo cho nó vui cửa vui nhà chứ. À đã nói thế thì cô biết nói gì nữa. Bác Phú quản gia thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu. Trà Giang cũng khôn chán. À dặn hai người giúp việc tạm thời nhốt nó ở nhà dưới và không nói gì cho bà Hiền biết vội. À sẽ có cách xử lý. Tuy là đã được nhốt vào chuồng nhưng vài ngày sau chẳng hiểu sao, đúng lúc bà Hiền đang ăn sáng thì thấy một thứ gì mềm mềm rụi vào chân. Giật mình nhìn xuống, bà phát hoảng khi nhìn thấy không phải một mà tận hai con mèo đang vờn nhau. Bà quát lên. Bác Phú, cô Nghĩa đâu, lên đây. Hai người nghe thấy vậy thì chạy ngay vào, mặt lấm lét nhìn bà Hiền không thốt được câu nào. Rồi một loạt tiếng meo meo nổi lên. Họ cũng không biết làm cách nào mà hai con này lại ra được. Bình thường cửa vẫn đóng kín cơ mà. Bà Hiền quắc mắt lên hỏi. Ai? Là ai đã mua những con mèo này? Chúng từ đâu ra vậy? Dạ, là của... Vừa lúc ấy Trà Giang bước từ trên lầu xuống tươi cười nói. Dạ là con mua đấy mẹ. Con mua cho nó bắt chuột. Vì thấy khu nhà kho nhiều chuột quá. Sao nó lại sổng ra thế này? Tôi đã nói rồi, bác Phú phải cẩn thận chứ. Bà Hiền tức giận nói. Chị không biết là tôi bị hen suyễn hay sao? Vì vậy nhà này tuyệt đối không được nuôi bất kỳ con chó hay mèo nào cả. Chị làm ơn, đem nó đi đâu dùng tôi đi, kinh quá. Dạ con sơ ý quá, không nhớ ra bệnh của mẹ phải tránh những thứ này, để con bỏ chúng nó đi ạ. Chị cũng đừng để cho nó gần thằng Quốc Thái, trẻ con da mẫn cảm, dễ bị dị ứng lắm đấy. Thôi, nhốt chúng lại đi. Mấy ngày trôi qua yên ả, không có chuyện gì xảy ra, cho đến một hôm bà Hiền đang ngủ, chợt choàng tỉnh giấc ho sặc sụa. Lâu lắm rồi bà mới lại ho thế này. Cơn hen đột ngột kéo đến, những tiếng khò khứ như kéo nhị vang lên. Nó khiến bà hít thở một cách khó nhọc. Bỗng bà rú lên, vừa tức giận vừa khiếp đảm khi nhìn thấy ba bốn con vật nhỏ bé kia đang vùi mình trong cái gối ôm của bà. Trời ơi, mèo chó, tại sao chúng mày vào đây vậy? Lúc đó bà chỉ kịp vớ lấy cái lọ thuốc ở đầu giường, rồi bỏ vội vào mồm uống ực một cái, định bụng khua cả nhà dậy. Nhưng nhìn lên đồng hồ mới là 4 giờ sáng nên bà không nỡ. Kiểu này không thể yên được nữa rồi. Sáng ra nhất định bà sẽ tra xem đứa nào dám thả mèo vào phòng của bà. Mấy hôm thấy im ắng, tưởng con Trà Giang đã đem đám chó mèo này bỏ đi rồi chứ. Ai dè nó vẫn còn ở đây, lại còn ngang nhiên nhảy lên giường của bà, báo hại bà lên cơn hen rụt cổ. Sáng hôm nay Thành Long dậy sớm, trong khi cô Nghĩa đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà thì bà Hiền bò ra cửa. Nhìn bà tiểu tụy hẳn, cứ khẩn khừ như người vừa ốm dở. Thành Long chạy đến bên mẹ lo lắng hỏi. Mẹ, mẹ làm sao thế ạ? Mẹ mệt à? Con gọi cô Nghĩa và bác Phú lên đây. Gọi cả con Trà Giang dậy cho mẹ. Chắc tôi chết mất. Trời ạ! Có việc gì vậy mẹ? Bà chỉ lên giường rồi ôm ngực khó nhọc nói. Con nhìn đi, mấy con mèo và chó, nó làm mẹ ra thế này đấy. Trời, bệnh của mẹ ai cũng biết. Con cũng cấm không cho nuôi mèo và chó rồi cơ mà. Sao lại có thứ này trong phòng mẹ vậy? Nói rồi anh cất tiếng gọi người làm. Trà Giang cũng chậm chạp đi xuống. Vừa nhìn thấy cô ta, Thành Long hỏi. Cô có biết cái thứ này từ đâu ra không? Vì nó mà mẹ lại lên cơn hen rồi đấy. Tận 3-4 con mèo và chó quần thảo trên giường của mẹ thì làm sao mà thở nổi chứ? Ngày sáng nay cô ấy tống khứ lũ này đi cho tôi. Nhắc thấy hai người giúp việc chưa lên, Trà Giang làm bộ nói. Chắc bác Phú hay cô Nghĩa lại mở chuồng không đóng lại nên nó mới ra được đây mà. Thôi anh cứ đi làm đi, yên tâm ở nhà em sẽ xử lý đám này. nhưng nào đã hết chuyện. Từ hôm đó trở đi, bà Hiền bắt đầu trở bệnh nặng. Cộng với thời tiết thay đổi sắp chuyển mùa nên bà phải dùng thuốc xông phế quản liên tục. Nếu không dùng thuốc xông thì bà không thể thở nổi. Nhìn bà nhiều lúc như con mèo hen mà tội nghiệp. Song điều đó lại khiến Trà Giang mừng thầm vì kế hoạch loại bỏ bà sắp thành công rồi. Chiều hôm đó, Thành Long về thu xếp đồ đạc để sáng hôm sau công tác 2 ngày ở Quảng Ninh. Trà Giang lại giả giọng Thảo Mai động viên, rồi nói anh yên tâm không phải lo gì cả. Ở nhà đã có ả ta. Anh vẫn chưa yên tâm, liền gọi cho một bác sĩ tư gần đó nhờ qua lại thăm bệnh cho mẹ hàng ngày. Thời đó vẫn chưa thịnh hành phong trào bác sĩ gia đình, nên cứ mỗi khi mẹ bệnh là anh lại chạy đi mời bác sĩ. Thế con trai chuẩn bị đi công tác, bà Hiền ái ngại nói. Con đi có lâu không? Dạ chắc con đi 3 ngày thôi mẹ. Con sẽ cố gắng về sớm với mẹ. Mẹ yên tâm, điện thoại của bác sĩ con đã đưa cho bác Phú. Mẹ thấy người không khỏe thì báo bác ấy gọi bác sĩ ạ. Bà gật đầu mệt mỏi nói. Con cứ đi đi, đừng lo, mẹ ổn. Trà Giang liền chạy ngay vào nói. Anh cứ yên tâm đi công tác, ở nhà đã có em rồi. Mẹ làm sao, em sẽ gọi bác sĩ liền. Thành Long đi công tác buổi sáng thì buổi chiều nhà anh xảy ra chuyện. Dẫu là hôm đó không biết do vô tình hay cố ý mà lãi lại tìm đến nhà riêng của Thành Long. Mặc dù ả Trà Giang đã gàn không cho gã vào, song gã mặc kệ, cứ trơ mặt ra ở cổng. Thấy cứ rồng rít, kéo nhau ở ngoài cổng, cũng không hay nên ả đành phải mở cửa cho gã vào. Việc này không thể qua mắt được bác Phú và cô Nghĩa, vì gã chính là một trong đám người đã xuất hiện trong nhà và uy hiếp Nguyệt Cầm dạo trước. Nhưng họ đành phải giả câm giả điếc không dám phản ứng gì, vì bọn này quá nguy hiểm. Bác Phú thấy hành động thì thà thì thột của Trà Giang và tên đàn ông kia thì sinh nghi. Bác liền nép mình vào một góc khuất và chú ý quan sát. Tiếng tên đàn ông cất lên. Làm người ta nhớ chết đi được. Thằng đó đi rồi sao không về với anh và con? Nỡ mà, hắn vừa đi lúc sáng, bà già kia lại đang lên cơn hen. Em phải đóng vai con dâu hiền một chút đã. Bỏ tay ra cẩn thận kẻo người ta nhìn thấy đấy. Trời ạ, bác Phú đang nghe thấy cái gì vậy? Một chuyện động trời gì đây? Tài bác không nghe nhầm đấy chứ. Rõ ràng cách họ nói chuyện với nhau không nghe bình thường chút nào. Thì ra cái gã kia không phải là đồng bọn, mà còn hơn thế nữa, gã chính là chồng của ả Trà Giang này sao? Bụng miệng lại để không phát ra tiếng kêu thảng thốt. Bác không thể ngờ Trà Giang lại là con người như vậy. Nếu thế thì nguy hiểm quá. Việc ả vào đây làm vợ cậu chủ lẽ nào là cả một kế hoạch đã được tính toán từ trước. Đôi gian phu dâm phụ kia vẫn không hề biết có người đang theo dõi mọi nhất cử nhất động của họ, nên vẫn cứ thì thầm to nhỏ với nhau. Vì sợ lộ nên bác Phú đã nhẹ nhàng rời chỗ nấp. Một lúc sau thì gã kia ra về. Tiếng bà Hiền cất lên trong phòng. Ai đấy? Ai vừa đến đây vậy? Trà Giang liền thưa. Dạ đó là em trai của chị dâu con ạ. Anh ta về rồi mẹ. Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đấy thì chẳng nói làm gì, nhưng gã kia đâu chịu như vậy. Tối hôm sau gã lại đến. Lần này thì chính bà cụ Hiền bắt gặp con dâu mình đang tỉnh tự cùng gã đàn ông lạ mặt kia. Chắc ả Trà Giang đã quá khinh suất khi nghĩ rằng bà mẹ chồng đang bị hen suyễn, sẽ chẳng đời nào lại mò lên tận phòng riêng của mình làm gì. Hai người làm kia, kể cả có nhìn thấy thì cũng chẳng dám hé răng, vì chỉ cần nhắc thấy bóng gã nọ là cả bác Phú và cô Nghĩa không rét mà run rồi. Dại gì mà dám bén mảng vào phòng riêng của ả. Huống chi cô Nghĩa còn phải trông quốc thái nữa. Thành ra ả cứ ỷ y cho rằng mình là người nắm quyền quyết định ở đây. Không ngờ đang trong lúc cao trào thì cánh cửa bật mở. Ả đã quên chốt, chỉ đóng lại mà thôi, nên bà Hiền đã mở ra một cách dễ dàng. Nhìn thấy cô con dâu trời đánh của mình đang nằm quấn lấy gã đàn ông nọ, và cả hai thì không một mảnh vải che thân, bà tức giận chỉ thẳng vào mặt Trà Giang quát. Chị kìa, chị đang làm chuyện bẩn thỉu gì thế hả? Còn anh nữa, anh là ai mà dám ngang nhiên đến đây quan hệ với vợ người khác vậy? Một lũ khốn nạn, đồ đĩ điếm thối tha. Dậy, các người ngồi dậy hết cho tôi. Thật là không thể tưởng tượng nổi, nhà tôi đã bị lừa. Chị thì ra bấy lâu nay mọi chuyện là do chị bày binh bố trận hết. Tôi đã chắc lầm Nguyệt Cầm rồi. Mặt ả Trà Giang chợt biến sắc, ả vớ vội lấy cái gối che tạm lên bộ ngực trần rồi cúi xuống lý nhí đáp. Mẹ, Không phải như mẹ nghĩ đâu, mẹ hãy tin con, chỉ là hiểu lầm thôi. Hãy nghe con giải thích. Bà Hiền không kìm lòng được bước tới giơ tay vả thẳng cho Trà Giang hai cái tát trời giáng. Nhưng hình như sự tức giận bộc phát cũng khiến cho bà lên cơn hen thì phải. Miệng bà khó nhọc quát lên. Còn điếm thối này, cút ra khỏi nhà tao, cút ngay. Đừng để tao thấy mặt mày. Trời ơi, Thành Long ơi, mẹ con mình bị lừa rồi. Nói đến đây, bà liền ôm lấy ngực thở dốc, rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà quay ra cửa gọi người làm. Bác Phú, cô Nghĩa đâu? Trà Giang nghe thế thì hoảng hốt, đưa mắt ra hiệu cho gã kia. Còn mình thì vớ vội lấy mớ quần áo đang vứt lăn lóc dưới đất mặc vào. Nhanh như cắt, gã nọ chạy theo bà Hiền, rồi một tay bịt miệng, một tay lôi bà lại khống chế, gã nói. Bà già, bà định làm gì? Muốn chết à? Bà vùng vẫy cố thoát ra nhưng gã đâu có chịu, cho bà thoát đi dễ dàng như vậy. Cánh tay như gọng kìm của gã kẹp chặt lấy bà. Trà Giang thì vẫn chưa hết run vì bị mẹ chồng bắt tại trận. Bà Hiền lúc này đã ý thức được sự nguy hiểm nếu vẫn bị hắn khống chế. Bất ngờ nhân lúc gã mà nhìn ra cửa, bà liền cúi xuống cắn mạnh một cái vào tay tên đàn ông chết tiệt kia, rồi lấy hết sức bình sinh chạy vụt ra ngoài kêu cứu. Nhưng vì bị he nên giọng bà không được to như bình thường. Bác Phú và cô Nghĩa chắc giờ này cũng đang ở dưới nhà ngang, nên mặc cho bà kêu cứu thì bên dưới vẫn cứ lặng như tờ. Tức thì Trà Giang lao theo bà, còn gã kia bấy giờ mới ý thức được rằng mình vẫn chưa mặc gì cả, muốn gì cũng phải mặc được bộ quần áo vào đã. Bà Hiền đã bước được mấy bậc cầu thang, ả Giang lao theo kéo bà lại, nhưng bà đã vùng ra thoát khỏi tay ả. Ả biết chỉ cần để cho bà xuống được tầng trệt thôi, thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ hết. Không thể được. Cuối cùng một ý nghĩ độc ác lóe lên trong đầu, và ngay lập tức ả giơ tay đẩy một cái thật mạnh vào lưng bà. Cả người bà Hiền lăn lông lốc từ trên tầng 2 xuống bên dưới bởi lực đẩy cực mạnh. Bà chỉ cảm nhận một cơn đau thấu trời ập đến, rồi một màn đêm đen tối phủ kín lấy người bà. Việc bà Hiền bị té cầu thang dẫn đến chấn thương sọ não ngay lập tức được chuyển đến công ty. Thời điểm này chưa có điện thoại di động nên đến tận khuya Thành Long mới gọi điện về nhà mới biết. Lúc này mẹ anh đã được đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu, hủy luôn chuyến công tác và bảo lái xe chở mình về ngay trong đêm. Anh không về nhà mà về thẳng bệnh viện. Lúc này bà Hiền đã được đẩy vào phòng phẫu thuật. Trà Giang liên tục khóc lóc tỏ vẻ thương mẹ chồng lắm. Thành Long chạy đến gặp bác sĩ xong quay lại hỏi cô ta. Lúc mẹ bị ngã cô đang ở đâu? Dạ, lúc đó em đang chơi với con ở phòng bên nên không biết. Em cũng đã dặn mẹ là không được lên cầu thang, nếu có gì thì gọi người giúp việc. Và em là được rồi, mà không ngờ mẹ lên đó làm gì nữa. Thành Long rất thương mẹ. Ngày bác sĩ nói thì bà bị tụ máu ngoài màng cứng phải mổ gấp, chắc phải mấy tiếng nữa mới xong. Từng giờ từng phút dõi mắt vào phòng phẫu thuật, nhưng cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Mãi tận 2 giờ sáng cánh cửa mới được mở ra. Một bác sĩ đi ra ngoài với dáng điệu rất mệt mỏi. Anh lao vội đến hỏi. Bác sĩ cho tôi hỏi, mẹ tôi thế nào rồi ạ? Phẫu thuật xong rồi, tạm thời ca mổ thành công. Giờ còn phải chờ xem bệnh nhân tỉnh lại thế nào đã. Tôi nói trước, có thể thời gian phục hồi rất chậm. Cũng có những trường hợp xảy ra biến chứng sau phẫu thuật và để lại di chứng. Điều gì cũng có thể xảy ra. Mặc dù không ai muốn, nhưng mong gia đình cũng chuẩn bị tâm lý. Bà ấy sắp được đẩy ra phòng hậu phẫu rồi đấy. Mấy giờ đầu người nhà chưa được vào đâu. Thành Long bất lực đấm hai tay vào nhau. Anh chỉ còn mỗi mẹ là người thân duy nhất. Nếu bà có mệnh hệ gì thì anh biết sống sao đây. Tại sao những người thân yêu của anh cứ lần lượt xảy ra chuyện thế này? Trong khi ấy, tại ngôi biệt thự Bạch Dương chỉ còn bác Phú, quản gia, cô Nghĩa và hai đứa trẻ. Quốc Thành đã được gần 3 tuổi, nhưng khi nhìn thấy bà nội bị ngã, máu đầu chảy ra nhiều thì hoảng lắm. Cô cậu liên tục kêu khóc gọi ba. Cô Nghĩa phải dỗ mãi nó mới chịu nín. Cô định bụng tối nay sẽ cho nó ngủ cùng với bác Phú, còn mình sẽ ngủ trong Quốc Thái. Chợt nghĩ đến chuyện hồi tối mà bà vẫn còn dùng mình, Trà Giang và gã đàn ông kia quả là hai con ác quỷ đội lốt người. Ở cạnh một con ác quỷ như Trà Giang thật nguy hiểm vô cùng. Bà là người chứng kiến việc Trà Giang đẩy bà Hiền xuống cầu thang, vì lúc đó bà đang vừa ở nhà ngang đi lên. Khi ấy hoảng quá, bà đã bủn rủn hết cả người. Lúc bà Hiền bị lăn từ trên xuống dưới, bà đã lao đến hét ầm lên. Nhưng gã đàn ông kia đã rút ngay con dao bấm ra hăm dọa. Mụ kia biết điều thì ngậm mồm lại ngay chưa? Nếu mụ mà hé răng chuyện này ra với bất kỳ ai thì hậu quả thế nào mụ biết rồi đấy, tôi không nói chơi đâu. Vừa lúc đó bác Phú cũng nghe tiếng hét của bà mà chạy lên nhà, nhưng ngay lập tức khựng ngay lại vì thấy gã đàn ông đang cầm lăm lăm con dao bấm trên tay. Gã nhanh chóng tiến lại chỗ bác rồi nói: Còn ông biết phải làm gì rồi chứ? Cả ông và mụ kia chỉ cần mở mồm ra một câu với ai thì con dao này nó không nể nang gì đâu đấy. Hãy nhớ rằng bà Hiền bị ngã cầu thang vì trượt chân thôi nghe chưa? Nếu cả hai mà nói sai thì tôi sẽ không ngại gì mà tiễn hai người xuống âm phủ luôn cho các bạn đấy. Bác Phú lắp bắp: Bà ấy bất tỉnh rồi, máu ra nhiều quá, phải gọi cấp cứu thôi. Ngay bác nói, gã kia mới lử mắt một cái rồi đi nhanh ra cửa. À Trà Giang cũng mặc kệ mẹ chồng mà theo chân gã đi ra. Gã bảo: À cứ bình tĩnh, anh đã nắn gần bọn kia rồi, bố bảo chúng nó chả dám hé răng. Giờ em gọi xe đưa mụ ta vào viện đi. Em chỉ sợ mụ ấy tỉnh lại rồi nói ra bí mật kia thôi. Yên tâm, mụ ta sẽ không thể nói được đâu, tin anh đi. Thật là một đôi san phu dâm phụ mất hết tính người. Gã ta còn tính tới nước sẽ làm cho bà Hiền câm nín mãi mãi. Quả là không thể tưởng tượng được. À là thứ đàn bà quỷ dữ và vô cùng khốn nạn. Có chết họ cũng không nghĩ ra được có loại đàn bà kinh khủng như thế. Chẳng khác gì một võ tắc thiên tái thế. Vậy mà trước mặt Thành Long lại luôn tỏ ra ngoan hiền, thảo mai một cách đầy thiện chí. Vậy thì còn ai dám nói ra cái bí mật này đây? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Tình Thù của tác giả Việt Nga. Bộ truyện này sẽ tiếp tục lên sóng thường xuyên trên kênh Truyện Thanh Mai. Để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.